Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Đế Tử. Đông Cực Vương Quốc, Vương Phủ ở trong, cực ít lộ diện Đông Cực Vương, bây giờ lại ngồi cao trên ghế. Ở đại sảnh bên trái, thì ngồi một tên thoạt nhìn rất bình thường nam tử trẻ tuổi. Kim Ba Đế Tử, lần này đến đây, Đế Tông đối bản vương có gì phân phó? Đông Cực Vương ánh mắt bình tĩnh, nhưng trên thân tràn đầy một tia không giận tự uy khí thế. Mặc dù Kim Ba Đế Tử chính là đường đường Hồng Trần Đế Tông Đế Tử, thánh thể ngũ trọng thánh tôn, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Cái này là Đông Cực Vương, cao cao tại thượng, toàn bộ Hy Hòa thần triều người cao quý nhất một trong. Cho dù là hắn vị này đế tử, nếu không phải đại biểu cho Hồng Trần Đế Tông tới, chỉ sợ đều không có tư cách nhường Đông Cực Vương gặp một lần. Kim Ba Đế Tử vội vàng nói, trước chuyến này đến, Tông Chủ chỉ nói có một ít kiến nghị. Cái kia chính là hy vọng Đông Cực Vương bệ hạ trước mắt không nên cùng Nam Vân Vương phát sinh xung đột. Nam Vân Vương bên kia, Đế Tông cũng đang cố gắng. Nếu như sụp đổ lôi kéo tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó cũng đều là người một nhà. Hừ, Nam Vân Vương lão thất phu, hy vọng thức thời, bằng không, bổn vương không ngại chém Nam Vân Vương. Đông Cực Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá, những lời này cũng đều là nói nhảm. Đông Cực Vương tuy là cao quý lục vương một trong, nhưng Nam Vân Vương như thế nào dễ đối phó? Đồng dạng là lục vương một trong, át chủ bài nhiều thủ đoạn, Đông Cực Vương tự mình ra tay cũng đừng hòng chém giết Nam Vân Vương. Hy Hòa thần triều lục vương, lại có người nào là đơn giản? Chẳng qua là Đông Cực Vương hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Hắn dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt tòa thứ hai công quốc, nhưng làm sao Nam Vân Vương nhúng tay, thậm chí cùng Đông Cực Vương dưới trướng thế lực còn có mấy lần va chạm. Đông Cực Vương đều không có thể chiếm cứ nhiều ít tiện nghi. Mấy lần va chạm, nhường Đông Cực Vương cực kỳ tức giận. Ban đầu Lục Vương đứng đầu, liền không có một cái nào định số. Cái gì cũng nói, nhưng Đông Cực Vương lại muốn làm cái này Lục Vương đứng đầu cũng không phải một ngày hai ngày. Mà Nam Vân Vương trước kia lại có chút điệu thấp. Hiện tại, biết điều như vậy Nam Vân Vương, thế mà nhúng tay Đông Cực Vương sự tình, thậm chí công khai không nể mặt Đông Cực Vương. Đông Cực Vương làm sao có thể nhịn xuống? Bởi vậy, Hồng Trần Đế Tông đặc biệt phái tới Kim Ba Đế Tử. Trên thực tế cũng là đang nhắc nhở Đông Cực Vương, không thể nóng vội. Hiện tại còn xa xa không có đến cùng với những cái khác lục vương trở mặt mức độ. Kim Ba mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể ngũ trọng, nhưng là đế tử, cái thân phận này liền không đơn giản. Mỗi một vị đế tử, vậy cũng là có hy vọng thánh thể cửu trọng. Thánh thể cửu trọng, cái kia nhưng là chân chính cự đầu. Lục vương liền là thánh thể cửu trọng. Ít nhất là thánh thể cửu trọng, đến mức có hay không đại đế, ai cũng không rõ ràng, có lẽ có lẽ không có, dù sao nhiều năm như vậy, lục vương cơ hồ đều chưa từng ra tay, vô cùng thần bí, đế tử có hy vọng thánh thể cửu trọng, dù cho cái này hy vọng kỳ thật cũng hết sức xa vời. Dù sao, Hồng Trần Đế Tông cũng không phải chỉ có một cái đế tử. Nhưng cuối cùng có thể thành tựu thánh thể cửu trọng cự đầu người, lại chỉ có thể có một cái, hoặc là dứt khoát một cái đều không có. Bởi vậy, mặc dù Kim Ba Đế Tử hiện tại vẻn vẹn chỉ có thánh thể ngũ trọng tu vi, nhưng đế tử vân phận vẫn là để Đông Cực Vương tự mình gặp Kim Ba Đế Tử. Đế Tông còn có đề nghị gì? Đúng rồi, còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, vãn bối bây giờ muốn nhập thế, Đông Cực Vương bệ hạ hẳn là rõ ràng, chúng ta Hồng Trần Đế Tông chú trọng xuất thế cùng nhập thế. Chỉ có như ấy mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu thánh thể cửu trọng cự đầu, thậm chí cả đại đế. Bởi vậy, ta lần này nhập thế, hy vọng có thể tuyển tại Đông Cực Vương quốc. Tùy tìm Đông Cực Vương bệ hạ, nhập thế, Đông Cực Vương nhíu mày. Hắn lựa chọn cùng Hồng Trần Đế Tông hợp tác, thu Hồng Trần Đế Tông rất nhiều chỗ tốt, nhưng trên thực tế, không có người nào có thể khống chế được nổi hắn. Dù sao, hắn nhưng là Hy Hòa Thần Triều Đường Đường Lục Vương một trong. Bản thân cũng là thánh thể cửu trọng cự đầu, khoảng cách đại đế cũng chỉ có nửa bước thôi. Mà lại, Đông Cực Vương ngoại trừ cùng Hồng Trần Đế Tông có một ít qua lại hợp tác mà bên ngoài, trên thực tế còn cùng với những cái khác Đế Tông đồng dạng có một ít qua lại. Những việc này, hai bên đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng bây giờ, Hồng Trần Đế Tông đột nhiên phái một vị đế tử đi vào Đông Cực Vương quốc. Này cũng có chút không giống bình thường. Đây là muốn đánh vỡ song phương thế cục. Chỉ bất quá, Kim Ba đế tử vẻn vẹn chỉ có thánh thể ngũ trọng. Tại Đông Cực Vương trong mắt, như là sâu kiến, quá yếu. Mặc dù nhường Kim Ba đế tử ở tại Đông Cực Vương quốc lại có thể thế nào? Ngược lại song phương hợp tác đều là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Kim Ba đế tử cũng hủy không được đại sự của hắn. Hiện tại còn không phải cùng Hồng Trần Đế Tông lúc trở mặt. Bởi vậy, Đông Cực Vương lập tức gật đầu nói. Không sao, đế tử đã muốn nhập thế. Như vậy Đông Cực Vương quốc liền lại thích hợp cực kỳ. Ngốc sẽ có người sẽ mang đế tử xuống. Từ đó đệ tử liền ở lâu vương phủ đi. Đa tạ Đông Cực Vương bệ hạ. Kim Ba đế tử thái độ hết sức cung kính. Dù cho hắn là đệ tử, ở trước mắt vị này Đông Cực Vương trước mặt, vậy cũng không thể khinh thường. Nhất định phải kính cẩn vạn phần. Bệ hạ, có một tin tức cần bệ hạ xem xét. Tin tức, Đông Cực Vương tiện tay cầm lên, tầm mắt quét qua, con mắt đột nhiên ngưng tụ. Cửu cung hầu quốc, liền là lần trước chủ động đầu nhập vào ta cái kia hầu quốc. Giống như khoảng cách Đông Cực Vương quốc cũng rất xa. Cửu cung lão tổ cũng là một cái diệu nhân, chỉ sợ cũng là dã tâm bừng bừng, mong muốn chiếm đoạt Thương Dương hầu quốc. Kết quả bị một cái thánh thể tam trọng thánh tôn chém mất. Có chút ý tứ, ban đầu Đông Cực Vương đối bực này việc nhỏ đều là không thèm để ý. Nhưng thấy thánh thể tam trọng chém thánh thể tứ trọng thánh tôn, lập tức liền hứng thú, vượt cấp mà chiến, này cũng không dễ dàng. Còn lại là tam trọng chạm tứ trọng, vậy thì càng thêm khó khăn, càng thêm bất khả tư nghị. Ba bộ trung cực thánh thể, chẳng lẽ là vị nào đế tử hay sao? Có đế tử nhúng tay, chẳng lẽ có đế tông tại bố cục rồi? Thấy cuối cùng, Đông Cực Vương lông mày đều hơi nhíu lại. Đế tông, cho dù là hắn chính là lục vương một trong, cũng tuyệt đối không dám khinh thường đế tông. Chín đại đế tông, thậm chí so với lúc trước thành lập Hy Hòa Thần Triều Hy Hòa Chi Thần Đô còn cổ lão hơn. Tại Hy Hòa Chi Thần xuất hiện trước đó, chín đại đế tông liền tồn tại cực kỳ lâu, thậm chí thống ngự toàn bộ cổ thần châu, là ba đại thần triều thành lập, phá vỡ chín đại đế tông đối cổ thần châu thống trị. Chín đại đế tông đáy xúc tích thâm hậu, phân bố tại ba đại thần triều bên trong. Trên thực tế, ba đại thần triều thần không phải là không có nghĩ tới đem chín đại đế tông triệt để diệt trừ. Chẳng qua là, chín đại đế tông mặc dù không có thần, nhưng đã từng hết sức cổ lão lúc, lại từng sinh ra thần, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Hư hư thực thực thần khai sáng tông môn, tựa hồ, liền thần triều thần cũng không có diệt đi chín đại đế tông. Hẳn là chín đại đế tông có một ít cậy vào. Ba đại thần triều thời kỳ cường thịnh, chín đại đế tông đều vô cùng điệu thấp. Mãi cho đến hiện tại, nhưng chín đại đế tông điệu thấp lại cũng không đại biểu hắn yếu. Tương phản, điệu thấp nhiều năm như vậy, theo ba đại thần triều thần biến mất, chín đại đế tông cũng dần dần sinh động hẳn lên. Ai cũng không biết đế tông khủng bố cỡ nào. Thậm chí, đế tông cường giả có nhiều ít đều không rõ ràng. Cho dù là Lục Vương đều vô cùng kiêng kỵ. Đông Cực Vương cùng Hồng Trần Đế Tông hợp tác, đều không dám nhường Hồng Trần Đế Tông cường giả tiến vào Đông Cực trong vương quốc. Chính là sợ Hồng Trần Đế Tông đổi khách làm chủ. Nếu có mặt khác đế tông tại bố cục, vậy thật đúng là phiền toái. Đối Đông Cực Vương kế hoạch đem tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đế tử, lúc này, một bên Kim Ba đế tử bỗng nhiên mở miệng, mà lại mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta không nhớ rõ Hồng Trần Đế Tông có đế tử tại Cửu Cung Hầu Quốc cái kia một vùng. Nếu như là mặt khác đế tông, cái kia chuyện này ảnh hưởng lại rất lớn. Bất quá, ta không cho rằng mặt khác đế tông sẽ bố cục Cửu Cung Hầu Quốc cái kia một vùng. Nơi đó liền một cái công quốc đều không có. Hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Ba bộ trung cực thánh thể, coi như là đế tông, có thể ngưng tụ ra ba bộ trung cực thánh thể đế tử. Hơn nữa còn là thánh thể tam trọng, vậy cũng vô cùng khó khăn. Đông Cực Vương nhíu mày nói, nếu như không phải đế tử, lại có ai có thể vượt cấp chém giết Cửu Cung lão tổ? Cái kia Cửu Cung lão tổ lại phế vật, cũng là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Đông Cực Vương bệ hạ, có phải hay không thánh tử? Ta đi xem vừa nhìn liền biết, ta nếu nhập thế, vậy sẽ phải thay Đông Cực Vương bệ hạ bài yêu giải nạn. Nếu Cửu Cung Hầu Quốc xảy ra vấn đề, thậm chí hư hư thực thực có đế tử xuất hiện, vậy dĩ nhiên nên ta đi một chuyến. Kim Ba đế tử xung phong nhận việc, chuẩn bị đi Cửu Cung Hầu Quốc một chuyến. Đối với cái này, Đông Cực Vương chần chờ một chút, nhưng lập tức cũng gật đầu nói, có Kim Ba đế tử tiến đến, vậy dĩ nhiên không có sơ hở nào. Muốn hay không bổn vương lại phái vài vị thánh thể ngũ trọng cường giả đi theo? Không cần, coi như cùng là thánh tử, ta hẳn là cũng không sợ. Huống chi, đối phương mới chỉ là thánh thể tam trọng, chẳng lẽ còn có thể vượt cấp chém ta hay sao? E là cho dù là đại đế sống lại đều không có mạnh mẽ như thế. Kim Ba đế tử Vân Đạm Phong khinh nói ra, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Dù sao, hắn là đế tử, không nói có thể cùng Đông Cực Vương đánh đồng, nhưng ít ra cũng là có hy vọng thánh thể cửu trọng cự đầu thiên tài đứng đầu. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vượt cấp chém giết mặt khác thánh tôn. Căn bản cũng không khả năng có mặt khác thánh tôn có thể vượt cấp chém giết hắn. Coi như là đại đế sống lại cũng làm không được. Tốt, vậy làm phiền Kim Ba đế tử. Bất quá, lộ trình xa xôi, Kim Ba đế tử vừa mới nhập thế, còn có chút không quá thích ứng thần triều bên trong tình huống. Như vậy đi, vẫn là đến phái một người tại đế tử bên cạnh hầu hạ. Liền để hồi báo phần tình báo này thánh tôn đi theo. Gọi là Khương Thánh Tôn A. Liền để hắn đi theo đế tử. Đông Cực Vương cuối cùng gật đầu đồng ý. Trên thực tế hắn cũng muốn biết, Cửu Cung Hầu Quốc cái kia một vùng, đến cùng là thật hay không có đế tông bố cục. Kim Ba đế tử đi tới, Đông Cực Vương không có khả năng thật người nào đều không phái. Ít nhất hắn đến làm cho người đi theo Kim Ba đế tử bên người, hiểu một chút tình huống. Thậm chí đây là ở bề ngoài, trong bóng tối, Đông Cực Vương nhất định cũng sẽ phái người đi tới Cửu Cung Hầu Quốc. Một đường đi theo tìm hiểu tình huống, đây cũng không phải Cửu Cung Hầu Quốc trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí không phải đế tử trọng yếu bao nhiêu, mà là một vị hư hư thực thực đế tử thánh tôn xuất hiện. Sau lưng thường thường liền đại biểu cho đế tông, một khi liên lụy tới đế tông, cái kia liền không có cái gì là chuyện nhỏ. nhất định phải thận trọng đối đãi. Kim Ba đế tử đương nhiên sẽ không phản đối. Nơi này chung quy là Đông Cực Vương địa bàn, hắn vẫn phải nghe theo Đông Cực Vương mệnh lệnh. Vậy làm phiền Đông Cực Vương bệ hạ. Ha ha, dễ nói. Chuyến này Kim Ba đế tử như xác minh tin tức, bổn vương tự nhiên có thưởng. Mặc dù ta này Đông Cực Vương quốc so ra kém Hồng Trần Đế Tông, nhưng có chút đồ tốt, tin tưởng đối đệ tử vẫn là rất hữu dụng. Thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, làm bệ hạ hiệu lực. Kim Ba đế tử cũng rất khéo đưa đẩy, trực tiếp dùng thuộc hạ tự xưng. Đông Cực Vương cũng rất hài lòng. Thế là Kim Ba đế tử liền lập tức xuống chuẩn bị thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.